Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1852, tuần thiên sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1852, tuần thiên sứ giả, mà lòng biến hóa thành một chỉ cực đại con thỏ, duỗi ra ma khí đằng đằng móng vuốt, đặt tại huyết liệp hồng đông trên người, cố ý lộ ra ánh mắt hung ác, nói, Trần gia. Ta đã đưa hắn cầm xuống, nên xử trí như thế nào? Khục khục, huyết liệp hồng đông ngũ tạng lục phủ, gần như toàn bộ toái, kinh mạch cùng thánh mạch đại diện tích tổn thương. Một bên ho khan, một bên thổ huyết, thân thể đau đớn, ngược lại là tiếp theo, làm cho hắn cực độ phiền muộn cùng phẫn hận chính là đường đường chiến truy cung thiếu cung chủ. Lại bị một chỉ con thỏ đánh ngã. Nếu truyền đi, hắn chắc chắn trở thành chiến truy cung chê cười. Đương nhiên, giờ này khắc này, hắn càng có lẽ muốn chính là như thế nào bảo trụ tánh mạng của mình. Trương Nhược Trần cách không một chảo, đem huyết liệp hồng đông trên cổ tay chữ vật thủ trạc lấy đi. Tinh thần lực đắm chìm đi vào, dò xét một phen. Bên trong lấy đại lượng chân quý tài liệu luyện khí, trong đó một ít tài liệu trên thị trường căn bản mua không được. Giết hắn đi, Trương Nhược Trần đạm mạc nói. Không, Trương Nhược Trần, ngươi không thể giết ta. Ta là chiến truy cung thiếu cung chủ. Ngươi nếu là mang theo ta đi chiến truy cung, nhất định có thể đổi lấy đến đại lượng thánh khí. Ta là chiến truy cung đại trưởng lão Tàng Tôn. Huyết liệp hồng đông nói. Trương Nhược Trần nói. Không có hứng thú. Ta tự muốn giết ngươi. Thần kiếm thánh địa tu sĩ. Là lục sư huynh lục nguyên thực căn cơ. Cũng là chung với thánh minh trung ương đế quốc lâu thần. Trương Nhược Trần được cho bọn hắn một cái công đạo. Không, không. Huyết liệp hồng đông sắc mặt tím lại. Đại não một mảnh trống không, chưa bao giờ nghĩ tới hắn có một ngày, vậy mà cũng muốn đối mặt tử vong. Tại giết tu sĩ khác thời điểm, nên có bị giết giác ngộ. Ta có, ngươi cũng có thể có. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn đại thánh chi uy. Từ trên trời truyền đến, chấn đắc ngàn dặm ở trong tầng mây, toàn bộ tán liệt mà mở. Cái này phiến cả vùng đất, sở hữu thánh cảnh tu sĩ, sắc mặt đều biến, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại. Tại trên 9 tầng trời, đứng đấy một vị mặc ngân giáp to lớn cao ngạo thân ảnh. Hắn khoảng cách Côn Luân giới mặt đất cực xa, vượt qua vạn dặm, chỉ có thánh vương thánh mục mới có thể thấy rõ thân hình của hắn. Bái kiến tuần thiên sứ giả. Trên mặt đất thánh cảnh tu sĩ, nhao nhao hướng ngân giáp tuần thiên sứ giả hành lễ. Cái gọi là tuần thiên sứ giả, tựu là thiên cung phái ra đại thánh. Tại Côn Luân giới trên không, dò xét cùng giám thị công đức chiến trường. Nếu là phát hiện, thiên đình giới tu sĩ lẫn nhau nội đấu, đã tạo thành chết thương. Tuần thiên sứ giả muốn ra tay ngăn lại, cùng trừng phạt người gây ra họa. Đương nhiên, nếu là phát hiện địa ngục giới đại thánh xuất hiện tại Côn Luân giới, phá hủy công đức chiến quy củ, tuần thiên sứ giả cũng muốn lập tức báo cáo, hoặc là ra tay đem hắn đánh chết. Tuần thiên sứ giả không thể chân thân hàng lâm Côn Luân giới, nhưng có thể đánh xuống thiên phạt chi lực. Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuần thiên sứ giả. Đương hắn chứng kiến ngân giáp nam tử trên lưng mọc ra ba cặp màu trắng cánh chim thời điểm, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Thiên sứ, lại là thiên đường giới phe phái. Ngân giáp tuần thiên sứ giả thanh âm rơi vào tay mặt đất, mang theo đại thánh uy áp. Trương Nhược Trần, công đức chiến không cho phép nội đấu, người cũng dám bỏ qua thiên cung luật trời, muốn giết chết chiến hữu của mình. Hôm nay, bản xứ liền muốn đánh xuống thiên phạt, đem người tru sát. Trương Nhược Trần không sợ đối phương đại thánh uy áp, trên mặt không có một tia kinh ý, dương giọng nói. muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chẳng lẽ bản sứ oan uổng ngươi? Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả nói. Tuần Thiên Sứ Giả cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nếu là bị người cử báo cùng vạch tội, bọn hắn đem chịu không nổi. Dù sao, Thiên Cung còn có mặt khác mấy đại phái hệ. Thời khắc chuẩn bị chèn ép thiên đường giới phe phái, làm cho người của mình thế thân đi lên. Ở đây thánh cảnh tu sĩ phần đông, mà Trương Nhược Trần lại là Nguyệt Thần Thần Sứ. Thân phận không giống bình thường. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả còn thật không dám tùy tùy tiện tiện đánh xuống thiên phạt. Trương Nhược Trần trong nội tâm xem thường. Thần kiếm thánh địa lọt vào đồ sát thời điểm. Tuần Thiên Sứ Giả ở địa phương nào? Đông Vực Thánh Vương Phủ bị đại quy mô công kích thời điểm. Tuần Thiên Sứ Giả lại ở địa phương nào? Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng hắn lý luận. Bởi vì lý luận cũng không dùng. Trương Nhược Trần nói, Huyết Liệp Hồng Đông tại Đông Vực Thánh Thành Thần Kiếm Thánh Địa trắng trợn đồ sát Côn Luân giới tu sĩ, bản đáng chết. Thần Kiếm Thánh Địa tu sĩ là sư huynh của ta hậu nhân, ta có lý do thay bọn hắn báo thù. Đừng nói ta hiện tại còn không có giết Huyết Liệp Hồng Đông, tự tính toán giết hắn đi cũng là thay trời hành đạo. Làm càn, tự tính toán Huyết Liệp Hồng Đông phạm vào luật trời, cũng chỉ có Thiên Cung có thể xử phạt ngươi. Ngươi giết hắn, tự là bỏ qua luật trời, cũng nên gặp thiên phạt. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả tức giận nói ra, Thiên Cung luật trời nên sửa lại rồi, đặc biệt là nhìn trời cung trong bộ thành viên, có lẽ càng thêm nghiêm khắc một ít. Trương Nhược Trần ánh mắt lợi hại, ngươi. Thiên khung bên trên, đột nhiên mây đen rậm rạp, đại lượng lôi điện tại trong thiên địa xuyên thẳng qua. Tuần Thiên Sứ Giả tản mát ra thánh uy, trở nên càng thêm cường hoành bá đạo, phảng phất là muốn đánh xuống hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho mặt đất thánh cảnh tu sĩ áp lực đại tăng. Mỗi cái run như cầy sấy, trong đó một ít thánh cảnh tu sĩ thậm chí quỳ phục trên mặt đất. Trương Nhược Trần gọi ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, nắm tại lòng bàn tay, kích phát ra chí tôn chi lực, nói, thiên phạt không phải tùy tùy tiện tiện có thể hàng, ta còn không có giết Huyết Liệp Hồng Đông, ngươi liền giết ta, đây không tính là vi phạm luật trời sao? Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả có chút dùng mình, ý thức được, chính mình có chút nóng vội. Vạn nhất ở đây có bàn cổ giới phe phái, vạn yêu giới phe phái tu sĩ, coi đây là do hướng lên trời cung vạch tội, không nói trước vị trí của mình có thể giữ được hay không. Vạn nhất Nguyệt Thần giết Chí Thiên Cung, tánh mạng của hắn đoán chừng đều bảo vệ không được. Huống chi, hắn lần này không chỉ có muốn thu thập Trương Nhược Trần, còn muốn cứu người. Trước đêm phải cứu người cứu ra, lại chậm rãi thu thập Trương Nhược Trần cũng không muộn. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ Giả thu lôi điện, ngưng tụ ra một đạo hình chiếu, hàng lâm đến Côn Luân giới. Huyền không đứng ở cách mặt đất trăm trượng địa phương, tuy là một đạo hình chiếu, phát ra khí tức như trước cực kỳ cường đại, đủ để nghiền giết Thánh Vương. Ngươi nói Huyết Liệp Hồng Đông tại Đông Vực Thánh Thành đồ sát Côn Luân giới tu sĩ, còn có chứng cớ? Nếu là không có chứng cớ, bản sứ hiện tại tựu có thể đem ngươi phế bỏ, sau đó mang về Thiên Cung nghiêm trị. Tuần Thiên Sứ Giả hình chiếu nói ra, tự nhiên có chứng cớ. Trương Nhược Trần tuy nhiên không sợ Tuần Thiên Sứ Giả, nhưng là lại cũng không muốn cùng Thiên Cung đối nghịch, vì vậy hắn lấy ra một bức quyển tụ, quyển tụ bên trên thác ấn có Huyết Liệp Hồng Đông tại Thần Kiếm Thánh Địa trắng trợn giết chóc hình ảnh, có thể nói là chứng cớ vô cùng xác thực. Tuần Thiên Sứ Giả ánh mắt dùng mình, cái này Huyết Liệp Hồng Đông thật đúng là tự tìm đường chết, muốn cướp lấy Thiên Công Tề Lục cũng không nên như thế hiển nhiên. Đã có cái này bức quyển tụ làm bằng cớ, tự tính toán đem huyết liệp hồng đông giao cho thiên cung xử trí. Hơn phần nửa cũng là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần, ngươi là nguyệt thần thần sứ. Có lẽ minh bạch luật trời không thể trái đạo lý. Ngươi tự tính toán nắm giữ lấy chứng cớ. Giết huyết liệp hồng đông. Mình cũng là chỉ còn đường chết. Ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu nói ra. Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng biến hóa. Suy nghĩ biện pháp ứng đối. Tóm lại, đem huyết liệp hồng đông giao cho trước mắt cái này tuần thiên sứ giả. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Vạn nhất chiến truy cung ở sau lưng vận tác. Đem huyết liệp hồng đông cứu đi. Trương Nhược Trần như thế nào hướng thần kiếm thánh địa tu sĩ giao đại. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần nói, đa tạ sứ giả nhắc nhở. Ngân giáp tuần thiên sứ giả gặp Trương Nhược Trần thỏa hiệp. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức lại là nghiêm khắc mà nói. Bản sứ giả nhận được tin tức, huyết chiến thần điện màu đỏ tươi sứ giả thiên thần, bị ngươi bắt được, còn có việc này. Không có, Trương Nhược Trần lại nói, thiên thần cường đại cỡ nào tu vi, ta tại sao có thể là đối thủ của hắn, sứ giả đây là đang nói đùa à, hay nói giỡn. Ngân giáp tuần thiên sứ giả thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong óc. Trương Nhược Trần, ngươi khai một cái điều kiện, như thế nào mới có thể thả thiên thần, vậy mà làm cho một vị tuần thiên sứ giả. Cùng ta đàm phán, thiên đường giới đối với ta thật đúng là đủ coi trọng. Trương Nhược Trần cười thầm, xác thực mà nói, thiên đường giới là đặc biệt coi trọng thiên thần. Dù sao, thiên thần có rất lớn cơ hội, đạt tới đại thánh chi cảnh. Trương Nhược Trần truyền âm nói, đem thần nhai tiên sinh trói đến trước mặt của ta, hoặc là đem đại hy vương đưa cho ta. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trên người, tản mát ra lãnh hàn khí kình, khiến cho phương viên mấy trăm dặm mặt đất, ngưng ra một tầng hàn băng. Làm càn, ngươi để cho ta khai điều kiện, đây chính là ta điều kiện. Trương Nhược Trần nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả uy hiếp nói, làm như tuần thiên sứ giả, muốn giết ngươi, ta có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định là muốn đánh xuống thiên phạt. Ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra thiên thần, có lẽ có thể sống được càng lâu một chút. Các ngươi thiên đường giới thủ đoạn, ta không phải là không có bái kiến, nhưng là ta hiện tại còn không phải hào hào còn sống. Ngươi đi nói cho Thương Tử Hành, muốn cứu thiên thần, làm cho hắn đến cùng ta một trận chiến. Hắn thắng, thiên thần giao cho hắn. Hắn thua, ta muốn mạng của hắn. Trương Nhược Trần nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả ánh mắt trầm xuống. Ngươi đây là tuyên chiến sao? Không sai, tự là tuyên chiến, giữa chúng ta, sớm nên có một lần quyết chiến. Có thể làm cho Trương Nhược Trần là vi cùng cảnh giới đại địch nhân vật. Trước mắt chỉ có Thương Tử Hành. Hôm nay, bước vào tiến tám bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần rốt cục có thực lực là sư huynh cùng sư tỷ báo thù. Tự nhiên là bức thiết muốn cùng Thương Tử Hành quyết chiến. Một trận chiến định sinh tử, Trương Nhược Trần từng bước một hướng huyết liệp hồng đông đi tới. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phát giác được Trương Nhược Trần động cơ. Nàng cái kia đạo hình chiếu, lập tức bay qua, thò tay chụp vào huyết liệp hồng đông. Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần ngón tay vẽ một cái, một đạo không gian liệt phùng bay ra ngoài, bước lui ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu. Bá, sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện đã đến huyết liệp hồng đông bên cạnh. Một chưởng đánh ra, Trương Nhược Trần, ngươi dám, ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay hướng hư không duỗi ra. Một thanh màu trắng thánh kiếm từ trên trời bay tới, rơi vào trong tay, kiếm như giống như sao băng, phá không đâm về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đánh hướng huyết liệp hồng đông một chưởng kia, cũng không có rơi xuống, ngược lại biến chưởng thành chảo, một phát bắt được hắn vai phải, đưa hắn nhấc lên, hướng sau lưng vừa đỡ. Phốp phốp, ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu trong tay thánh kiếm. Đâm thủng huyết liệp hồng đông mi tâm, dù sao cũng là một đạo hình chiếu, không phải đại thánh bản tôn. Tốc độ phản ứng, tự nhiên là so chẳng qua hiện nay Trương Nhược Trần. Xem gặp mình giết huyết liệp hồng đông, ngân giáp tuần thiên sứ giả trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Cách Trương